Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, kéo banh trời Như Lai bài vân trường. Dòng dã một cái quỷ kiến sầu tất cả tu sĩ. Tất cả đều bị Dương Chân bất thình lình cử động điên cuồng làm cho sợ hãi. Còn có thể làm như thế? Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Mặc dù loại vũ kỹ này rất thần kỳ, lại có thể đạp không mà đi. Có thể vạn nhất nếu là rơi xuống, vậy đơn giản muốn mạng sống cũng khó khăn a. Quá kinh khủng, Dương Chân này không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng mẹ nó hung ác. Loại người này hay là không nên trêu chọc tốt. Đáng thương Trương Tông Cẩm, ta vừa rồi nhìn thấy hắn giống như lại phun một ngụm máu. Nôn, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, xem ra là chân khí đến. Trường Dương công chúa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cấp tốc đi xa Dương Chân. Có loại cảm giác không thật. Dương Chân tựa hồ khắp nơi đều có thể cho người ta mang đến chấn kinh. Nguyên lai tưởng rằng loại tình huống này hắn sẽ vô kế khả thi, chỉ có thể đi theo mọi người tại sau lưng chạy. Ai biết chỉ chớp mắt hắn thế mà chạy tới tất cả mọi người phía trước. Liền liền Tô Khinh Ngữ trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đang tàu cao tốc bên trên nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Thiếu niên này không đơn giản. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể tại trên U Châu Đại Lục rực rỡ hào quang. Nói, hừ, nghe con mới đẻ không sợ chết. Lấy hắn bốn phía gây thù hằn quái đản tính cách, có thể hay không sống đến rực rỡ hào quang thời điểm còn nói không chắc. Tô Khinh Ngữ bên người, một cái tuổi trẻ nam tử cười nhạo một tiếng, nhìn thấy Tô Khinh Ngữ nhìn Dương Chân tầm mắt cũng có chút không thoải mái. Lúc nói chuyện vụng trộm nhìn Tô Khinh Ngữ một chút, chỉ là lời mặc dù nói như vậy. Nam tử trẻ tuổi này nhìn Dương Chân trong ánh mắt ngoại trừ khinh thường, còn có một tia ghen ghét. Tô Khinh Ngữ cười cười, nói ra, U Châu Đại Lục bên trên vô số kỳ nhân dị sĩ. Dương Chân có thể đi tới trình độ nào, ai có thể nói chuẩn? Khinh Ngữ nói không sai, con đường tu luyện coi trọng chính là cơ duyên và tạo hóa không già. Không có một cái nào tốt tông phái. Trung quy là nhàn tản nhân sĩ, rất khó ra mặt. Nữ tử trung niên thở dài một tiếng, tựa hồ là Dương Chân có chút đáng tiếc. Loại này khắp nơi trước người khác một bước cảm giác chính là không sai. Dương Chân lúc này tốc độ thậm chí so những phi kiếm kia vẫn nhanh hơn một chút, chỉ là có chút khó chịu. Hắn trong lúc vô tình từ trên bầu trời biến ảo trong đám mây trắng lĩnh ngộ một loại võ kỹ, có điểm giống từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng, lại có chút giống kịch truyền hình bên trong bài vân trưởng. Cho nên hắn đột nhiên thông suốt, cho loại vũ kỹ này lấy cái cực kỳ vang dội lại cao to bên trên danh tự, gọi là kéo banh trời Như Lai bài vân trưởng. Loại vũ kỹ này không chỉ có thể dùng làm trưởng pháp đối địch, còn có thể tại dưới chân thi triển đi ra. Tại cường đại khí lãng phía dưới, Dương Chân tốc độ nhanh là nhanh, chính là cường độ thân thể có chút không chịu nổi. Nếu như Dương Chân hiện tại cường độ thân thể nâng lên nói, kéo banh trời Như Lai bài vân trưởng tốc độ còn có thể lại nhanh hơn gấp đôi, có thể hù chết cá nhân. Đáng tiếc, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua theo đuổi không bỏ được đám người, có chút phiền muộn. Nếu như lại đề cao gấp đôi tốc độ, những người này còn không bị hù từ giữa không trung rơi xuống dưới. Xem ra là thời điểm tìm một chút công pháp rèn thể. Nhắc tới cũng kỳ, Dương Chân lột nhiều người như vậy, sửng sốt không ai có được rèn thể công pháp, để Dương Chân chỉ có thể không bảo vệ một chút cường đại võ kỹ, lại hoàn toàn không cách nào phát huy ra uy lực to lớn tới. Không bao lâu, Dương Chân liền đã tiếp cận thiên tượng nơi ở. Giữa không trung kinh khủng lôi đình gào thét gầm rú, lôi long quay cuồng thoải mái ở giữa. phảng phất giống như thiên thần đem thiên địa xé rách. Loại kia cuồng bạo cảnh tượng, dù là Dương Chân nhìn qua vô số phim Hollywood đặc hiệu đều thấy huyết mạch sôi trào. Quả nhiên bất luận một loại nào đặc hiệu cũng không sánh nổi hiện trường thân lâm kỳ cảnh. Ngay lúc này, một đoàn lôi quang lập lòe phảng phất giống như lôi long lao nhanh đổ vật từ phía trên giống bên. Trong vọt ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, là lôi nguyên mộc. Lôi nguyên mộc xuất thế. Trời ạ, lớn như vậy một cây lôi nguyên mộc. Khối này lôi nguyên mộc nhất định có linh tính. Sau lưng vô số người lên tiếng kinh hô, nhào nhào dồn hết sức lực xông về trước. Bất đắc dĩ tốc độ có chút không đuổi kịp Dương Chân. Dương Chân ngược lại là không có cảm thấy thứ này có cái gì chỗ thần kỳ. Đơn giản là ở trong sấm sét trải qua rửa tội đầu gỗ. Có điểm giống là Phượng Hoàng Niết Bàn qua Ngô Đồng cháy mộc. Dương công tử, xin giúp ta ngăn lại khối kia lôi nguyên mộc. Trường Dương vô cùng cảm kích. Trường Dương công chúa thanh âm truyền đến, lại có chút lo lắng. Trương Tông Cẩm đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Dương Chân, ngươi nếu là dám nhúng chàm lôi nguyên mộc, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Chân lúc đầu không có ý định tranh đoạt khối này lôi nguyên mộc. Nghe được Trương Tông Cẩm mà nói, ồ lên một tiếng, quay đầu nói ra, ngươi yên tâm, cũng sẽ không đụng vào khối này lôi nguyên mộc. Nếu như đụng phải ta liền nhận làm cha ngươi. Đây là ngươi nói, nếu như ngươi đụng phải, ngươi liền nhận làm ta. Hỗn đản, ngươi đùa bỡn ta. Dương Chân một tay lấy lôi nguyên mộc bắt lấy gánh tại trên vai. Hài lòng ngừng lại. A, thật là thơm. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Khủng bố như thế thiên tượng, người bình thường không cách nào tới gần. Đám người tụ tập nơi đây phần lớn là vì khối này lôi nguyên mộc. Bây giờ bị Dương Chân đoạt được. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngừng lại. Tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân. Thứ này cũng không có cái gì hiếm lạ đó a. Ngươi muốn? Dương Chân đem vừa thành niên người cánh tay phẩm chất dài ngắn lôi nguyên mộc hướng trên mặt đất. Một trận, nhìn xem Trương Tông Cẩm hỏi. Ta, Trương Tông Cẩm vô ý thức nói ra suy nghĩ trong lòng. Lại vội vàng đình chỉ. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được. Coi như hắn muốn. Dương Chân cũng sẽ không cho hắn. Trường Dương công chúa gặp Dương Chân cản lại lôi nguyên mộc, thở dài một hơi, cười yếu ớt nghiễm nhiên đi vào Dương Chân trước mặt, khom người nói ra, đa tạ Dương công tử. Dương Chân tò mò hỏi, thứ này có làm được cái gì? Tại Dương công tử đồng thời không có ích lợi gì, bất quá đối với luyện đan sư tới nói, đây là một loại cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Trường Dương công chúa giải thích nói ra. Dương Chân giật mình. U Dương quốc cũng tốt, Đại Tông Môn cũng tốt, đều có một ít thần kỳ luyện đan sư, có thể đem thiên tài địa bảo luyện hóa trở thành đan dược. Nghe nói cường đại đan dược có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo lại toàn thân, mặc dù có chút khoa trương, bất quá cũng đủ để chứng minh luyện đan sư cường đại. Thượng Nguyên Tông liền không có dạng này luyện đan sư. Dương Chân cũng không hiểu luyện đan, cho nên thứ này với hắn mà nói thật đúng là không có tác dụng gì. Ngược lại là có thể dùng ra bán chút tiền. Dương Chân chính suy nghĩ thứ này có thể bán bao nhiêu tiền thời điểm. Trường Dương công chúa nói tiếp, mặc dù lôi nguyên mộc đối Dương công tử không có gì đại dụng, bất quá Dương công tử có thể dùng đem đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Dù sao, Trường Dương công chúa không có tiếp tục nói, áy náy nghĩ đã rất rõ ràng. Dương Chân môn phái thật sự là quá nhỏ, tài nguyên căn bản theo không kịp Dương Chân tốc độ tu luyện. Dương Chân nhẹ gật đầu, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trường Dương công chúa. Cái này công chúa ngược lại là cái người thú vị, cũng không có mở miệng liền muốn. U Dương quốc là một cái cường đại tu chân quốc, trong hoàng cung cường giả vô số, chỉ cần là ở trong U Dương quốc tu chân tông môn đều muốn cho U Dương quốc ba phần chút tình mọn. sẽ không dễ dàng đắc tội U Dương Quốc. Nếu như Trường Dương công chúa lấy U Dương Quốc công chúa thân phận hướng Dương Chân đòi hỏi Lôi Nguyên Mộc mà nói, Dương Chân không nói hai lời quay đầu bước đi. Thế nhưng là nàng chẳng những cho Dương Chân phân tích Lôi Nguyên Mộc chân quý, còn cho hắn nghĩ kế. Ân, cô nàng này không sai, đáng giá kết giao. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Dương Chân tiện tay đem Lôi Nguyên Mộc ném cho Trường Dương công chúa. Nói ra, cho ai cũng là cho, liền cho ngươi tốt. Trường Dương công chúa vội vàng tiếp được Lôi Nguyên Mộc, rất là ngoài ý muốn nhìn Dương Chân một chút, thần sắc cổ quái nói ra, ngươi, cho ta, ngươi liền không sợ từ trên người ta được không đến bất luận cái gì đồ vật. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, không sao không sao, ta không tin một cái xinh đẹp như vậy tú lệ chi thư đạt lễ nữ tử sẽ vì như thế một cây đầu gỗ dơ bẩn chính mình nội tại đẹp. Nếu như bất hạnh bị Dương Mỗ nói bên trong, ta có thể sẽ thương tâm thật lâu. Bất quá sinh hoạt còn phải tiếp tục, sinh mệnh không chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng nha. Mẹ nó, nói xong lời này, Dương Chân đều cảm thấy mình có tán gái thiên vương tiềm chất. Quả nhiên, Trường Dương công chúa con mắt đều sáng lên, lóe lên sáng lóng lánh. Sinh mệnh không chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng. Tô Khinh Ngữ tự lẩm bẩm, nhìn xem Dương Chân ánh mắt càng phát ra tò mò. Gia hỏa này, đến cùng là dạng gì một người? Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.